Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 10, Trần Trụi đả kích. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV. Mộc Già Lam nghe vậy, khóe miệng vừa kéo, đả kích Trần Trụi đả kích. Xem ra cần phải nhanh chóng tu luyện, nói cách khác với thực lực nàng bây giờ mà đối đầu chỉ có bị Mộc Tiêu đả thương đến thổ huyết. Thời điểm Mộc Già Lam tự hỏi làm thế nào để có thể tránh là lướt mà an tâm tu luyện, Mộc Tiêu mang theo những người liên can vội vàng tới nơi này. Nghe tiếng bước chân bên ngoài, Mộc Già Lam ám đạo một tiếng. Thật đúng là rất nhanh, tốc độ của Mộc Chính cũng thật mau. Cơ nhiên một hồi liền giải quyết xong những người đó. Không nghĩ nhiều, Mộc Già Lam nhắm hai mắt lại, làm bộ dáng ngủ say. Mộc Tiêu đến cửa liền ngừng lại, phân phó bọn họ chờ, mà chính mình mang theo là lướt đi vào. Trong phòng, Mộc Già Lam an tĩnh nằm ở trên giường, hô hấp bình tĩnh, một chút cũng chưa phát giác có người tới. Mộc Tiêu thấy vậy, nhìn nhìn mọi nơi, không thấy y phục màu trắng, không khỏi sắc mặt tối sầm. Là lướt nói Mộc Già Lam nơi này có y phục là màu trắng, hắn vốn dĩ cũng không muốn đến xem, rốt cuộc Mộc Già Lam cũng chỉ là một phế vật, nhưng vừa rồi người nọ rời đi trước tầm mắt bọn họ có thể nói là thân thủ thoăn thoắt, Mộc Già Lam như thế nào lại có thân thủ như này được. Bất quá cha muốn hắn tới xác nhận một chút, hắn liền tới, để tránh cha nói cái gì. Tìm khắp nơi một hồi, đều không tìm được bộ y phục trắng nào, Mộc Tiêu nghi hoặc trên đường đến đây cũng không thấy bộ y phục trắng nào bị ném a, như thế nào lại tìm không thấy. Bọn họ đương nhiên tìm không thấy, bởi vì Mộc Già Lam đem bộ y phục kia ném vào kim đồng không gian. Dù có đem Mộc Già Lam giết chết cũng không tìm thấy. Tìm không thấy y phục mấy người Mộc Tiêu đành phải thôi, rời khỏi nơi này. Đến khi bọn họ đều đi rồi, Mộc Già Lam mới mở mắt chờ một hồi, xác định không có người, liền tiến vào kim đồng không gian, vừa tiến vào không gian, Mộc Già Lam liền nhìn thấy Tiểu Hắc đang ngủ, mà trên người hắn còn bị phủ bởi kiện y phục trắng, trong lúc nhất thời không khỏi có chút không nói nên lời, bước nhanh qua, lấy y phục đặt ở một bên, xoa xoa Tiểu Hắc đang ngủ. Tiểu Hắc tỉnh tỉnh, ta có chuyện hỏi ngươi. Tiểu Hắc heo, mau tỉnh tỉnh. Trầm mặc vẫn là trầm mặc, Mộc Già Lam hít sâu một hơi, ôn nhu hô. Thí Thiên, ngươi tỉnh tỉnh, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Lời này thốt ra, Tiểu Hắc mới chậm gì gì mở mắt, còn không mở miệng hỏi sự tình gì, đã bị Mộc Già Lam giơ lên cao. Đầu có cảm giác thật sự không tốt, Tiểu Hắc vội vàng hỏi. Chủ nhân, ngươi làm gì, mau buông ta xuống. Còn biết ta là chủ nhân ngươi à, Mộc Già Lam hừ lạnh một tiếng, nhẹ buông tay, Tiểu Hắc thành công hoa hoa lệ lệ rơi xuống đất. Ngươi, Tiểu Hắc ngồi thẳng, vốn dĩ muốn phát giận, nhưng là nghĩ đến Mộc Già Lam là chủ nhân hắn, liền bỏ qua, nhỏ giọng nói. Ta đã nói với ngươi ta kêu Thí Thiên, ngươi còn luôn kêu ta là Tiểu Hắc. Mộc Già Lam nghe vậy, khóe miệng giật giật, hóa ra là bởi vì cái này a, ngay sau đó nói. Lời thấm thía, Tiểu Hắc hiện tại thân hình ngươi như vậy kêu Thí Thiên có điểm kỳ quái, ngươi nghĩ xem, ngươi hiện tại đáng yêu như vậy, tên Thí Thiên khí phách vậy tuyệt không thể có bộ dáng dễ thương, chờ ngươi về sau trở về nguyên hình ban đầu ta sẽ kêu Thí Thiên được không? Tùy tiện ngươi, Tiểu Hắc nhàn nhạt nói, ngươi vừa rồi nói có chuyện hỏi ta, rốt cuộc là chuyện gì? Mộc Già Lam nghe vậy thu hồi tâm tư vui đùa, nói. Góc truyện audio.com. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có biết công pháp gì hay không, tỉ như ngự kiếm thuật linh tinh gì đó. Cách chương.